Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tác phẩm rất mới của tác giả Lam Giang có tựa đề Ái Tình Xưa Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là một đề tài muôn thuở để cho các tác giả của chúng ta khai thác và viết về nó. Và tác giả Lam Giang cũng vậy, bằng ngòi bút sắc sảo của mình, ngày hôm nay thì tác giả Lam Giang sẽ gửi cho chúng ta một bộ truyện vô cùng hấp dẫn về tình yêu. Về tình yêu đơn phương, về tình yêu giấu kín trong lòng của mình, nhưng cuối cùng có được đền đáp hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những nhân vật trong câu chuyện mà hôm nay Tâm An gửi tới cho quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Ái Tình Xưa Cũ, tác giả Lam Giang qua giọng đọc của Tâm An. Đồng hồ nhích dần sang con số 10 giờ đêm, thành phố bắt đầu co lại vì lạnh. Ánh điện trở nên hiu hắt và cô quạnh hơn. Nhã Phương ngồi ở sân bay, thi thoảng dùng miệng thổi vào lòng bàn tay hơi thở ấm nóng để xua tan đi cái giá lạnh. Cô nàng cảm thấy sốt ruột vì sự chậm trễ. Nhã Phương liên tục đưa tay nhìn đồng hồ. Bên cạnh cô, Ngọc Huân cũng nôn nóng không kém. Lâu thế nhở? Chậm hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cái thằng cha này, lúc nào cũng khiến bọn mình phải khổ. Ngọc Huân cố tạo ra một câu nói đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng và nhàm chán. Nhã Phương bật cười. Phương quay sang Tú Linh, cô em gái kém Phương 3 tuổi. Em thấy thế nào? Màn chào hỏi của cái tên này quá tệ đúng không? Bọn chị đã nói với em rồi, không nhất thiết phải đi đón hắn cùng đâu. Trời, với hắn bao nhiêu năm qua, bọn chị biết tổng cái kiểu này rồi. Trong khi Nhã Phương nói hùng hồn thì Tú Linh lấy tay che miệng để tránh cười thành tiếng. Từ phía sau lưng của Nhã Phương, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi chậm có mỗi một tiếng mà mấy bà nói xấu tôi ghê vậy. Nhã Phương đứng hình trong giây lát, không cần quay lại, cũng không cần ai phải nói. Cái giọng điệu đó, cái ngôn từ đó, không ai khác, chỉ có thể là Nam Khánh. Khánh ôm lấy Ngọc Huân, một cái ôm thật chặt của hai thằng bạn chí cốt sau nhiều ngày xa cách. Ôi, ông đẹp trai hơn ngày tôi đi đấy. Khánh vỗ vai Huân sau cái ôm gặp mặt. Nam Khánh và Ngọc Huân vẫn vậy, họ luôn có cái cách chào đón thể hiện tình cảm với nhau bằng cách công kích, hạ bệ đối phương, dù ai cũng biết tình bạn giữa họ là điều khó lòng dứt bỏ. Nhìn hình ảnh họ ôm nhau, Nhã Phương có đôi chút nghẹn lòng. Cũng đúng thôi, dù sao cả ba đã làm bạn với nhau gần chục năm rồi. Bà không định ôm tôi à? Giờ là lúc Nam Khánh nhìn về phía của Nhã Phương, giang cánh tay như mời gọi. Cái điệu bộ lý lắc của Khánh khiến Phương vừa bực lại vừa buồn cười. Lúc nào cũng vậy, Khánh luôn khiến cho Phương phải có một tâm trạng không thể gọi tên rõ ràng là yêu hay là ghét. Tôi không có hứng thú với chuyện đó. Ông thấy rồi đấy, bởi vì tôi bây giờ xinh đẹp nên tôi không nghĩ mình cần phải ôm. Nhã Phương còn chưa kịp nói dứt lời thì Nam Khánh đã tiến lại ôm chầm lấy cô. Thôi nào, bà không cần phải cố nhịn như thế. Tôi biết bà lại chẳng muốn ôm cái gã đẹp trai như tôi lắm ấy chứ. Hành động bất ngờ của Khánh làm cho Phương hơi bối rối. Xung quanh cô, bốn con mắt của Tú Linh và Ngọc Huân nhìn chằm chằm vào, khiến cho Phương ngượng ngùng. Chỉ vài giây, Phương đẩy Khánh ra. Ông thôi đi, ông vừa về đến Việt Nam đã làm mất đi hình ảnh cô gái trong trắng ngây thơ của tôi rồi. Thông thường câu nói ấy của Nhã Phương sẽ bị phản bác lại ngay, nhưng có vẻ nó không hề lọt vào tai của Khánh. Mắt anh chàng như bừng sáng khi nhìn thấy Tú Linh đứng bên cạnh. Phải thừa nhận một điều rằng Tú Linh rất đẹp. Cái vẻ đẹp mà mọi gã đàn ông đều muốn quỳ rạp xuống để được làm người yêu thương và che chở cho nàng. Tú Linh có nét mặt thanh thoát, nụ cười trong veo và chút yếu đuối đến nao lòng. Ngay lập tức, Khánh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp long lanh như giọt sương buổi sớm ấy. Mấy người có thể dừng vài giây và cho tôi biết cô gái xinh đẹp như thiên thần này là ai không? Đừng có nói là người yêu của ông đấy nhá, ông Huân. Nam Khánh vừa nói vừa đánh cặp mắt về phía Huân như năn nỉ, hãy trả lời một câu là không để cứu rỗi cái niềm hy vọng vừa mới lóe lên trong Khánh. Tôi không có diễm phúc ấy. Đây là Tú Linh. Cô ấy học dưới chúng ta 3 khóa. Tôi và Phương quen Tú Linh trong một lần tình cờ. Cô bé như em út của chúng ta vậy. Tôi có nên tin không đấy? Lần này Nam Khánh hướng đôi mắt về phía Phương và chờ đợi một sự xác thực. Thay vì câu trả lời, Nhã Phương gật đầu thật chậm. Ai nói Nam Khánh có thể hoài nghi, còn riêng với Nhã Phương, anh chàng không cần thêm một giây, đã cân nhắc mà sẽ tin nó là sự thật ngay lập tức. Khánh tiến gần đến Linh, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo ấy và bắt đầu buông những lời mật ngọt. Anh không hiểu mình đã làm điều gì tử tế ở kiếp trước, để rồi kiếp này có may mắn được gặp em ở đây. Giờ thì sao nào? Em muốn anh sẽ chào em theo kiểu Tây hay là kiểu ta? Là sao ạ? Ngay cả đến giọng nói và sự ngô nghê của Tú Linh cũng khiến cho kẻ đối diện phải nao lòng. Tú Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nam Khánh đã đặt lên má của cô một nụ hôn nhẹ. Khánh luôn nhanh và bất ngờ đến độ người khác không thể chống cự. Ở bên Tây, bọn anh hay chào nhau kiểu đấy đấy. Và em đừng có nghĩ ngợi gì nhá. Nó đơn giản là một nụ hôn xã giao thôi. Sự đắc thắng biểu hiện rõ trên gương mặt của Khánh. Còn Phương và Ngọc Huân đều cảm thấy có chút bối rối. Tất nhiên, Tú Linh thì im lặng hoàn toàn. Ở cái đất nước văn minh mà ông theo học hơn 1 năm qua, người ta không dạy ông được cái gì tốt hơn à? Ngọc Huân tếu táo chiêu bản. Có chứ. Họ dạy tôi cách dày mặt hơn. Nam Khánh bật cười, sau đó cười đầy khoái chí. Nào, hai ông tướng, về thôi. Muộn rồi đấy. Chúng ta cùng đi ăn cái gì đi. Chúc mừng ngày gặp mặt nhá. Nhã Phương đã cắt ngang màn đấu khẩu của hai người họ. Chặng đường dài từ sân bay về thành phố, Nhã Phương nhìn vào màn đêm đen đặc quánh và bắt đầu nghĩ về những gì đã qua. Cũng đã gần 10 năm, Phương, Ngọc Huân và Khánh là bạn, một tình bạn đủ lâu tới mức có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Tất nhiên, Nhã Phương biết trong mỗi người vẫn có một bí mật giấu kín, không muốn chia sẻ. Nhưng dù đó là nỗi niềm gì, thì tình cảm của ba người dành cho nhau là có thật. Nam Khánh là một công tử con nhà giàu. Anh chàng lúc nào cũng nhộn nhịp và sôi động. Nhưng Nhã Phương biết, có những nỗi buồn Nam Khánh cố giấu vào tận sâu trong lòng, mà Khánh cố che đậy bằng những nụ cười. Còn Ngọc Huân thì trầm tính hơn. Cái thế giới đầy cơ cực của Huân khiến anh chàng không hoạt náo như Nam Khánh. Mà kỳ lạ thật, cả ba không có nhiều điểm chung. Tính cách thì khác biệt, vậy mà lại có thể làm bạn với nhau lâu đến như thế. Nghĩ đến sự kỳ lạ đó, Nhã Phương mới khẽ cười vu vơ. 4 người dừng chân tại một nhà hàng nhỏ. Thật may là vào một đêm mùa đông, quán ăn đó vẫn mở cửa vào giờ này. Cuộc gặp gỡ sau hơn 1 năm ra nước ngoài tu nghiệp của Khánh thực sự rất vui và ấm áp. Nhã Phương không uống nhiều như mọi khi, mà chỉ nhấp môi. Cô không muốn say, mà muốn thật tỉnh. Chỉ có tỉnh táo mới có thể nếm trải hết cái cảm giác thú vị khi ngồi cùng với những người bạn tri kỷ này. Câu chuyện của Nam Khánh và Ngọc Huân chủ yếu xoay quanh Tú Linh. Mà thực ra thì Ngọc Huân đang phải vật lộn với một mớ câu hỏi mà Khánh đặt ra về cô em út của nhóm. Tú Linh là một cô em học cùng trường đại học với cả 3 người, nhưng dưới vài khóa. Trong một lần tình cờ, Huân và Phương đã giúp đỡ Linh khi mẹ cô bé bị bệnh nằm ở viện. Kể từ đó, Linh được coi như em út của nhóm. Đó là quãng thời gian Khánh theo học ở nước ngoài, nên không biết Tú Linh. Bữa tiệc tàn vào lúc gần 12 giờ đêm, cả 4 người kéo nhau về. Khánh còn hào hứng tới độ ngân nga một vài câu hát tình yêu xến sẩm. Khánh không say, nhưng đôi khi lại làm trò như thế, như mình là một gã vừa ngất ngây trong hơi rượu. Để tôi lấy xe máy, tôi đèo Tú Linh về, ông đưa Nhã Phương về nhá. Tạo cơ hội cho tôi ga lăng với cô em út tí, nhá. Nam Khánh phân công đâu ra đấy, và chẳng ai có thể thay đổi quyết định đó. Khánh đưa Tú Linh về đi, còn Huân cũng về đi, tôi tự về một mình được rồi, nhà tôi đâu có xa đâu. Nhã Phương lên tiếng từ chối. Phương, lên xe đi. Để tôi đèo về. Con gái, đừng có cứng đầu như thế. Đêm hôm thế này rồi. Huân kéo Phương lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu cho cô. Chúng tôi đi trước nhé. Đưa Tú Linh về cẩn thận đấy. Huân vừa nói vừa vít tay ga. Chiếc xe máy đã lao vào màn đêm. Phương buồn à? Huân đi xe chậm lại. Huân muốn chắc chắn có thể nghe thấy câu trả lời của Phương trong tiếng gió rít. Không, sao Huân lại hỏi thế? Phương im lặng từ lúc về tới giờ đấy. Phương buồn vì người đưa Phương về không phải là Khánh. Hay buồn vì tôi là người chở Phương. Cả hai. Cách trả lời lấp lửng của Nhã Phương khiến cho Huân khó hiểu. Anh chàng dừng xe đột ngột, quay lại nhìn Phương. Là sao? Tôi buồn vì phải làm bạn với cả hai ông đấy. Ngốc à? Đi đi, không có cái gì đâu. Tôi lạnh quá, chẳng muốn nói gì nữa. Chứ có cái gì mà buồn? Ờ. Ngọc Huân buông thõng một tiếng ờ, nhưng Nhã Phương biết là anh chàng chẳng tin những gì mình vừa nói. Chúng mình dừng đâu đó đi, làm một ly rượu cho ấm người. Có chuyện gì với Phương thế? Mình mới vừa uống xong mà. Không, tự nhiên tôi muốn ngồi một mình với Huân. Thế thôi. Một cuộc vui khác lại được bắt đầu. Nhưng lúc này chỉ có Nhã Phương và Ngọc Huân. Phương đột nhiên muốn uống thật nhiều, muốn uống thật say. Phương, uống ít thôi. Về, bố sẽ lo đấy. Huân lấy tay ngăn chén rượu mà Phương đã đưa tới đầu môi. Ừ, cũng phải. Vậy mình về thôi. Phương đứng dậy và bắt đầu đi loạng choạng. Huân chạy lại dìu Phương, nhưng cô gạt ra. Phương không sao đâu, choáng choáng chút thôi. Mình về đi. Huân đưa Nhã Phương về đến đầu ngõ. Phương xuống xe, nhưng Huân nắm lấy tay của cô. Ngồi yên, để tôi đưa vào tận cổng. Ngõ tối thui thế kia. Ôi trời ơi, tôi sinh ra và lớn lên ở cái ngõ tối thui này đấy. Không phải lo, tôi quen rồi. Tôi đâu phải là con gái yếu đuối đến như vậy đâu. Nhã Phương đi thật nhanh vào con hẻm đó. Ngọc Huân đứng lặng nhìn cô bạn của mình, siêu vẹo bước đi. Này, đi cẩn thận đấy. Về thì ngủ luôn. Đừng có nghĩ ngợi cái gì nhá. Lúc nào mà cảm thấy buồn, cứ khóc. Đừng cố gồng mình lên như thế. Cảm ơn Huân. Nói được ba từ ngắn ngồi đó mà thiếu chút nữa nước mắt Phương rơi ra. Khi có chút hơi rượu trong người, họ sẽ tủi thân và rất buồn. Nhã Phương ngồi lặng trước cửa nhà. Cô không muốn vào lúc này vì chắc chắn sẽ không thể ngừng khóc khi nhìn thấy bố. Rồi bố cô sẽ hỏi những cái câu muôn thuở, sẽ lại cằn nhằn về hơi rượu trong người của cô. Cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt của cô cứ lăn dài. Có một nỗi tủi hờn trào dâng, uất nghẹn. Ngốc này, trời lạnh lắm. Ngồi đây mà khóc đấy à? Chiếc áo khoác được đặt lên vai của Nhã Phương. Cô giật mình quay lại khi phát hiện ra giọng nói thân quen đó. Ơ! Nam Khánh ngồi xuống cạnh Nhã Phương. Khánh nhìn Phương rồi khoác tay, kéo Phương ngả vào lồng ngực của mình. Phương có giận tôi không thế? Vì điều gì? Kỳ lạ thật, chính Nhã Phương cũng không hiểu vì sao cô lại yên lặng khép mình trong vòng tay của Khánh. Vì Khánh đã không đưa Phương về. Trong lần đầu gặp nhau, sau hơn một năm xa cách, vì Khánh đã đèo một cô gái khác. Không, có cái gì đâu mà giận. Chúng ta là bạn bè mà. Nam Khánh dừng lại, anh chàng tiến lại gần gương mặt của Nhã Phương. Gần tới mức Nhã Phương bối rối vì chỉ thiếu một chút nữa Khánh sẽ chạm môi của cô. Phương uống rượu đấy à? Ừ, một chút. Không, phải lúc ngồi cùng Khánh. Ừ, Phương uống riêng với Huân. Một đòn trà đũa à? Nhã Phương cười, cô đánh nhẹ vào tay của Khánh. Tôi mệt với hai ông tướng quá, tôi thua rồi. Khánh ngừng lại. Anh đưa tay lên lau đôi mắt đang ngấn lệ của Phương. Say cũng tốt, ngủ một đêm dậy sẽ hết buồn. Nếu không có Khánh ở bên, nhớ tìm Huân nhé, đừng để một mình. Khánh xin lỗi vì tối nay đã không đưa Phương về. Nhưng Khánh muốn gặp Phương riêng thế này. Vì vậy, còn chưa nói hết câu, Khánh đã ôm chầm lấy Nhã Phương. Nhớ Phương thật đấy. Một vài giây, Nhã Phương cảm thấy lòng mình rưng rưng, có cái thứ gì đó nghẹn ắng nơi cổ họng. Nhưng bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Khánh lại vang lên. Dù không cố ý, Nhã Phương vẫn nhìn thấy số điện thoại của Tú Linh đang hiện lên. Phương vội vàng quay mặt đi. Trong một khoảnh khắc, Nhã Phương cảm thấy bất an về vị trí của mình trong mối quan hệ với hai người bạn bao năm qua. Tú Linh, cô gái ấy có thể là người cuốn đi, hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu là cả hai. Nhìn gương mặt có phần hốt hoảng của Nam Khánh, Nhã Phương chợt quên đi sự bực bội trong lòng mình. Cô sốt sắng nói. Có chuyện gì thế Khánh? Sao trông mặt nghiêm trọng thế? Tú Linh, cô bé vừa gọi cho tôi, khóc mếu máo. Cô bé nhờ tôi qua nhà có chút chuyện. Tú Linh điện thoại cho Huân nhưng không được. Máy tắt. Thôi, tôi đi chút nha. Đợi tôi đi cùng với. Ở nhà đi, Phương vừa mới uống rượu. Hơn nữa không về, bố Phương sẽ lo. Tôi tới nơi, tôi điện thoại cho Phương luôn. Mà có cái gì thì liên lạc với thằng Huân xem sao. Thế hắn đi đâu mà tắt máy thế không biết. Nhưng... Câu nói yếu ớt sau cùng của Nhã Phương không đủ để ngăn Khánh lại. Khánh có vẻ gấp gáp và lo lắng cho Tú Linh. Khánh nhanh chóng ngồi lên xe. Nhã Phương ngậm ngùi, quay đầu lại. Phương! Nhã Phương hơi giật mình vì tiếng gọi của Khánh. Khánh tiến lại gần, rút từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ nhắn. Quà cho Phương này. Nam Khánh không dừng lại ở đó. Khánh tiến sát và dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của Nhã Phương lên. Phương thở dồn dập và hồi hộp. Nam Khánh khẽ đặt lên trán Phương một nụ hôn. Ngủ ngon nhá. Thế rồi Khánh đi, nhanh như lúc mà đến, để lại Phương với những cảm xúc ngổn ngang. Khánh đi rồi, Phương ngây người nhìn cái bóng đó khuất dần. Cô ném vào không gian lạnh lẽo của đêm một câu trách cứ. Đồ tồi. Nam Khánh tìm đến ngôi nhà của Tú Linh, đôi mắt trong veo của cô gái ấy giờ đầy nước mắt. Vừa thấy Nam Khánh đến, Tú Linh vội vã ôm chầm lấy anh. Em sợ quá, nếu anh không đến, em không biết phải làm sao. Mẹ em bị ốm, họ đưa đi viện rồi. Em về mới biết, điện thoại cho anh Huân không được, nên em chỉ biết cầu cứu anh thôi ạ. Sự yếu đuối của Tú Linh trong phút chốc làm Khánh có cảm giác mình như một người hùng. Khánh vỗ nhẹ vào người Linh để cô gái ấy yên tâm. Có anh ở đây rồi, em đừng có sợ. Anh đưa em vào thăm mẹ nhé. Với một kẻ đào hoa như Khánh, quả thật những giọt nước mắt của một cô gái đẹp như Tú Linh đủ sức làm lay chuyển mọi thứ. Ngồi trong bệnh viện cả đêm dài, gió lạnh lùa vào từng thớ thịt, Khánh nhường cho Tú Linh chiếc áo khoác của mình. Anh chàng không cảm thấy lạnh vì hành động ga lăng đó, đang khiến cho Khánh và Tú Linh xích lại gần nhau hơn, dù hai người mới chỉ gặp nhau cách đây có vài tiếng. Điều đó làm Khánh cảm thấy thích thú và có chút hứng khởi. Dù sao, với một cô gái đẹp như Tú Linh thì việc được gần nàng với tư cách gì cũng đều khiến mọi gã đàn ông ao ước. Anh Khánh, anh với chị Nhã Phương biết nhau lâu chưa ạ? Lâu rồi em à. Bọn anh là bạn từ những ngày còn đi học cơ. Cả Huân nữa. Sao thế em? Anh thấy nhìn chị Nhã Phương thế nào? Ừ, Phương tốt, cá tính, sống nội tâm. Anh thích cách sống của Phương. Chị ấy có xinh không ạ? Thế nào nhỉ? Anh nghĩ là có. Đó là cảm nhận của anh. Vậy theo anh cảm nhận, em và chị ấy ai xinh hơn ạ? Câu hỏi này của Tú Linh khiến cho Nam Khánh thực sự bối rối. Khánh biết, với phụ nữ đó là một câu hỏi muôn thuở và họ muốn có câu trả lời nghiêng về phía mình. Nhưng nếu Khánh đưa ra một lời đáp kiểu như tất nhiên là em đẹp hơn nhiều rồi, thì nó có phần lố bịch. Anh chàng muốn Tú Linh không buồn, nhưng câu trả lời lại không nhàm chán kiểu như thế. Câu hỏi này khó đấy. Anh nghĩ mỗi người đẹp một kiểu và sẽ rất khập khiễng nếu như xét hai tiêu chí đẹp đó với nhau để tìm ra ai đẹp hơn. Xì, anh toàn né tránh. Vậy ở tư cách một người đàn ông, anh sẽ thích một cô người yêu như em hay là chị Nhã Phương à? Lần này thì Tú Linh làm khó Khánh thực sự. Khánh đoán trong câu hỏi đó có một vài ẩn ý. Anh chàng thấy thích thú vì sự táo bạo ngay trong lần đầu gặp gỡ của một cô gái những tưởng trong vắt tựa pha lê như Tú Linh. Anh xấu lắm, không dám mơ được chọn em hay Nhã Phương. Thật may là Tú Linh đã dừng lại những câu hỏi khó đó. Cô nàng chuyển sang tâm sự những điều mà Khánh dám chắc Tú Linh không kể nó vu vơ. Em thấy anh Huân với chị Phương rất là hợp nhau. Anh Huân thì trầm tính, lúc nào cũng quan tâm chị ấy nhẹ nhàng. Ít nói, nhưng lại thể hiện bằng hành động. Em thấy họ thực sự đẹp đôi. Anh có nghĩ hai người họ yêu nhau không ạ? Bọn anh có nguyên tắc là không can thiệp vào chuyện tình yêu của nhau cho tới khi người đó tự kể. Vì thế anh không bình luận điều gì khi mà chưa nghe một lời xác thực từ Phương hay là Huân. Cả hai cùng im lặng trong vài giây. Tú Linh ngước nhìn Khánh rồi thò thẻ. Em dựa vào vai anh ngủ có được không ạ? Ôi trời, sự dịu dàng và non nớt này mới đáng yêu làm sao. Tú Linh đang như một con mèo nhỏ, cần người nâng niu và âu yếm. Mà Khánh thì như một người hùng vậy. Khánh gật đầu, lấy tay kéo nhẹ Tú Linh dựa vào người của mình. Ngủ đi em. Cả đêm đó Nhã Phương không ngủ được. Cô điện thoại cho Khánh và Huân đều không được. Phương bực bội ném chiếc điện thoại lên tấm chăn và sốt ruột. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với hai người đó. Cả Khánh nữa, đã hứa là sẽ điện thoại. Vậy mà bây giờ cô gọi còn không nghe máy. Nhã Phương điện thoại cho Tú Linh, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh mặc định, cứ kéo dài mãi mãi. Sáng sớm, tia nắng yếu ớt của ngày đông hắt vào cửa phòng. Nhã Phương bật đầu tỉnh giấc và nhận ra rằng đêm qua mình đã thiếp đi trong một sự lo lắng và bực bội. Cô cầm vội chiếc điện thoại và thấy có những cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Huân. Nhã Phương điện thoại lại, đầu dây bên kia trách cứ. Dậy chưa? Tôi qua đèo vào viện thăm mẹ Tú Linh nhá. Sáng nay Khánh nó gọi cho tôi. Tôi mới biết. Nhã Phương muốn nói vài câu trách cứ vì việc cả đêm qua không liên lạc được cho Huân. Nhưng rồi cô biết điều gì là cần thiết ngay lúc này. Vì thế Nhã Phương nhanh chóng thay đồ và đợi Huân tới đón. Cả hai bước thật nhanh và tìm địa chỉ phòng như lời chỉ dẫn của Khánh. Bước tới khu hành lang, Nhã Phương khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tú Linh nép vào vòng tay của nam Khánh. Khánh quàng tay ôm lấy cô gái xinh xắn ấy. Cả hai đang thiếp đi trên chiếc ghế bên ngoài cửa phòng. Nhã Phương bối rối rồi nhanh chóng đưa ra quyết định khi mà Ngọc Huân còn chưa kịp nhận ra hai người kia ở cuối hành lang. Thôi chết, để Phương đi mua cho họ ít đồ ăn sáng. Từ đêm qua đến giờ chắc là đói lắm rồi. Huân đi tìm họ đi nhá. Lát điện thoại cho Phương. Phương ra cổng viện mua một chút đồ. Nói rồi Nhã Phương quay đi nhanh, đến nỗi Ngọc Huân còn chưa kịp nói điều gì. Nhưng chỉ vài giây sau, Ngọc Huân đã nhìn thấy cái điều mà Nhã Phương muốn trốn tránh. Nhìn hai người thế này, chắc nhiều người sẽ nghĩ là một cặp đấy. Dậy đi nào. Ơ, tới khi nào đấy? Nhã Phương đâu? Phương ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người rồi. Chắc là quay vào bây giờ đấy. Mẹ em sao rồi Tú Linh? Trong khi Huân đang quan tâm tới Tú Linh, thì đôi mắt của Linh lại không ngừng nhìn về phía Khánh. Chớ trêu là ở chỗ, Khánh lại rào đôi mắt, nhìn về phía cuối hành lang. Có vẻ như Khánh đợi bóng dáng quen thuộc của Nhã Phương xuất hiện. Tú Linh, em làm sao thế? Lần này Tú Linh giật bắn mình và quay lại với gương mặt cười gượng gạo. Mẹ em ổn rồi à? Bác sĩ nói nằm một tuần là ra viện được. Cảm ơn anh chị đã lo lắng cho em. Từ phía xa xa, Nhã Phương đang tiến lại gần. Nhìn thấy bạn, gương mặt của Khánh có vẻ rạng rỡ hơn. Xin chào. Đồ ăn sáng đây. Tú Linh với Khánh ăn đi. Chắc là đói meo rồi có đúng không? Em cảm ơn chị. Hôm đó Nhã Phương ở lại viện cùng với Tú Linh, còn Khánh và Huân về nhà. Dù sao, Khánh cũng cần phải trình diện gia đình. Khánh về sớm hơn dự định mà không báo cho bố mẹ biết để gây bất ngờ. Vì thế cũng đã đến lúc Khánh cần có mặt ở nhà. Gần một tuần sau đó, ngày nào Khánh, Phương và Huân cũng vào viện thăm mẹ của Tú Linh. Tình cảm của bốn người mỗi ngày như nhiều hơn, không còn khoảng cách giữa một tình bạn lâu năm với một cô gái mới quen. Không còn khoảng cách của việc Tú Linh kém ba người còn lại vài tuổi. Mọi người như là một bộ phận, bốn người thân thiết. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Nhã Phương vẫn cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi. Quán cà phê mùa đông thường nhiều người đến hơn, bởi lẽ nó là một điểm hẹn hò ấm áp cho tất cả mọi người. Đôi tình nhân, đám bạn, đối tác làm ăn. Dẫu sao việc gặp nhau trong một không gian như thế này còn tốt hơn gấp vạn lần ngồi ở những nơi lạnh lẽo. Vậy là đã gần một tháng kể từ ngày Khánh trở về sau chuyến du học. Hôm nay Nhã Phương, Nam Khánh và Ngọc Huân mới có cơ hội để ngồi trò chuyện cùng nhau. Thường thì những lần gặp gỡ ba người như thế này, kể từ khi Khánh về, luôn có sự xuất hiện của Tú Linh. Nhưng hôm nay, cô ấy bận. Phương uống gì? Khánh hất hàm hỏi Phương. Cho Phương một ly cà phê đi. Cho một nước cam ấm, thêm chút muối nhá. Cảm ơn. Ngọc Huân nhanh chóng báo với người phục vụ bàn về món đồ mà Phương sẽ uống. Huân làm gì đấy? Sao lại gọi thay cho Phương? Con gái con đứa, uống cà phê không tốt. Uống nước cam đi. Cứng đầu vừa vừa thôi chứ. Huân vừa nói vừa lật dở menu và tìm một thức uống khác phù hợp cho mình. Ái chà, thế nào nhỉ? Tôi có cảm giác mình đang là người thừa ở đây đấy. Cứ như hai ông bà yêu nhau. Và anh chàng thì đang tìm mọi cách để chăm chút cho cô nàng cứng đầu. Có đúng như thế không? Khánh nói bằng cái điệu bộ đầy hờn dỗi và đưa mắt nhìn cả hai người bạn của mình. Vớ va vớ vẩn. Kỳ lạ thật, chẳng ai bảo ai, mà cả Nhã Phương và Ngọc Huân đều thốt lên câu đó cùng một lúc. Khánh lại tiếp tục trách cứ. Thế tôi phải hiểu điều này làm sao đây? Ông thôi đi, đừng có gán ghép vớ vẩn, không nhớ nguyên tắc của chúng ta. Nhã Phương bực bội đáp lại, sau đó đi vào toilet để tránh những câu hỏi chọc phá của Khánh. Huân và Khánh ngồi lại. Huân lúc nào cũng trầm ngâm như thế và dường như không có phản ứng gì trước lời Khánh nói. Sao thế? Hai người giận tôi đấy à? Tôi đùa tí mà. Không, có giận gì đâu. Mà có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Ông thích Tú Linh có đúng không? Khánh thay đổi sắc mặt trước câu hỏi của Ngọc Huân. Cái điệu bộ hớn hở, lý lắc đã biến mất. Sao ông lại hỏi thế? Thế còn ông? Ông có thích Tú Linh không? Tôi hỏi ông trước cơ mà. Sao phải vòng vo? Sợ tôi cũng thích Tú Linh à? Thì ông cứ nói đi. Ừ, tôi yêu Tú Linh. Câu nói của Huân khiến cho Khánh khựng lại. Cái gì? Cái từ yêu mà Huân nhắc tới làm Khánh cảm thấy hơi sốc. Sao? Nếu tôi nói tôi yêu Tú Linh, ông sẽ rút lui chứ? Không, tất nhiên là không. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Vì tôi nghĩ tôi cũng yêu Tú Linh. Câu chuyện của hai người bạn, của hai người đàn ông. Nhưng từ phía sau, Nhã Phương đã nghe thấy mọi điều. Chính Nhã Phương cũng không hiểu ngay cả những lời nói đó. Khi cô nghe, tim cô lại rất đau. Cô không biết vì sao, vì Ngọc Huân hay vì Nam Khánh yêu Tú Linh, là ai trong hai người đó mới khiến tim cô rỉ máu. Nhã Phương bước vào bàn vờ như không hề nghe tới câu chuyện của Nam Khánh và Ngọc Huân. Cô cố giữ một nét mặt bình thản nhất. Thực ra đàn ông bình thường tưởng như có vẻ tâm lý, nhưng khi họ đang bị che mắt bởi ái tình, cho dù Nhã Phương có chút thay đổi trong thần sắc thì cả hai người đó đều sẽ không nhận ra. Nhã Phương đưa mắt nhìn Khánh và Huân. Cô biết trong đầu họ lúc này đang ngổn ngang những câu hỏi về tình yêu của người kia. Phương ghét cái cảm giác đó. Không phải cảm giác bị cướp đi người mình yêu, mà là cảm giác tình bạn của ba người này đang bị rạn nứt. Vậy là đêm đã ập về trên thành phố. Cả ba chia tay nhau vì những cuộc vui như thế này vẫn phải có hồi kết. Nhã Phương đứng dậy đi về. Cô lúc nào cũng độc lập, hệt như ba thằng con trai với nhau, chứ không có chút gì của một cô gái yếu đuối, cần sự giúp đỡ của hai người bạn thân. Để Huân đưa Phương về. Thôi khỏi, đưa với đón cái gì. Bao năm qua vẫn một mình đi lại. Phiền phức quá. Câu chuyện dừng lại ở đó. Nó thú vị là ở chỗ đó. Nhã Phương không bao giờ đòi hỏi hai người bạn thân của mình phải chăm lo cho mình. Khánh không bao giờ đề nghị khi Phương không cần. Còn Huân sẽ đặt ra một giả thiết, nhưng không bao giờ nói câu níu kéo. Nếu như Phương từ chối, ngay lập tức hai chàng sẽ không nói thêm điều gì nữa. Họ độc lập đến mức kỳ quặc và khó hiểu. Một mình Phương lang thang trên con đường vắng. Lúc này Phương mới có thời gian để buồn. Từ ngày chơi với Khánh và Huân, Phương chưa bao giờ để họ thấy Phương khóc. Có thể là Phương ghét sự yếu đuối, hoặc già khi bên hai người đó, Phương tự khắc không thấy mình yếu đuối. Nhưng hôm nay thì khác. Có cái gì đó uất nghẹn trong tim, muốn òa lên mà nức nở. Lần đầu tiên Phương cảm thấy mình mong manh, dễ vỡ, bị tổn thương khi bên Khánh và Huân. Nhã Phương muốn khóc nhưng cô không thể. Ngay cả lúc này cũng vậy. Dù chỉ có một mình, nước mắt vẫn không thể rơi ra. Nhã Phương đưa tay ôm lấy vai của mình. Trời càng về khuya càng lạnh, còn Phương thì lại dường như không sợ cái lạnh đó. Cô cứ đi thật chậm, bất giác. Phương đưa tay vào túi áo và lấy món quà của Khánh tặng. Đó là một chiếc đồng hồ dây có mặt hình trái tim khá lớn. Nhã Phương mở nó ra và nhìn vào những chiếc kim đang dịch chuyển. Hình như thời gian đang làm thay đổi mọi thứ. Kể cả tình bạn mà Phương đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Đừng có cậy mình còn trẻ để rồi chủ quan với sức khỏe như thế nhá. Khánh bước tới từ phía sau và khoác lên vai của Phương một chiếc áo. Lần thứ hai, kể từ ngày Khánh từ nước ngoài trở về, anh cứ xuất hiện đột ngột như thế trước mặt Phương khi đã nói lời chia tay trước đó. Sao cứ rình theo tôi thế? Bộ tôi đẹp lắm à? Ừ, đẹp. Đẹp tới mức đi cả đoạn đường dài. Chả có ma nào nó thèm trêu chọc. Vậy đi theo tôi làm cái gì? Rảnh quá, chả biết làm gì. Đi theo chơi được không? Nhã Phương chẳng còn hơi sức đâu để nghe những lời trêu chọc của Khánh. Cô cứ thế bước thong dong trên đường. Sự im lặng của cả hai thật là đáng sợ. Dạo này Phương buồn chuyện gì à? Tôi á? Buồn á? Không, ông bị điên à? Làm gì có chuyện gì mà buồn? Sao ông lại hỏi tôi thế? Thấy Phương ít nói, trầm ngâm hơn. À thì tôi cũng đến độ phải nữ tính để tìm người yêu rồi mà. Trời đất, cuối cùng thì bà cũng đến lúc phát hiện ra cái điều đáng lo ngại bao năm qua của chúng tôi rồi đấy. Chúng tôi? Là ai? Ông với Huân á? Chứ làm sao? Bà định đeo bám hai thằng tôi đến bao giờ? Vậy thôi đi. Ơ, đùa chút thôi mà. Nhưng mà Phương này. Nam Khánh lùi lại sau lưng Phương. Phương cảm thấy hơi chột dạ vì sự nghiêm túc đột ngột của Khánh. Làm sao thế? Phương yêu đi. Tai Nhã Phương ù đi, cô không nghe rõ những gì Khánh vừa nói, chỉ cảm thấy tim mình đau lắm. Không thể gọi tên, một cảm giác thật lạ lùng, như một phản xạ, Nhã Phương cười rồi đánh vào vai của Khánh. Đùa mãi, về đi, muộn rồi đấy. Dù Phương quay đi nhưng Khánh vẫn đứng lại, chưa bao giờ Phương thấy Khánh lại nghiêm túc trong một câu chuyện đến như vậy. Khánh nói thật đấy, đừng có cô đơn nữa. Yêu đi. Hãy để cho một người nào sưởi ấm trái tim của Phương, một bờ vai để dựa. Sau này, Khánh không thể đi theo Phương về sau mỗi cuộc vui được đâu. Con đường sẽ thêm dài, càng thêm nguy hiểm nếu như Phương cứ mãi bước một mình. Phương cũng đã đến lúc cần một người ở bên rồi. Không cần Khánh phải quan tâm, đó là việc của Phương. Ngay cả cái việc đi theo Phương thế này, Phương đâu có ép Khánh đâu. Từ nay, Khánh đừng đi theo Phương nữa. Nói rồi Phương bước nhanh về phía trước. Khánh có thể đuổi kịp Phương, nhưng anh đứng lại. Khánh biết Phương không hề giận dỗi, cũng chẳng trách cứ. Chỉ có điều giờ là lúc Phương muốn ở một mình. Sự xuất hiện của Khánh lúc này có thể khiến Phương tổn thương thêm. Vậy là Khánh đứng lại, cứ thế lặng nhìn Phương bước đi. Vậy là lại chỉ còn một mình Phương với con đường vắng. nhưng cái cảm giác lúc này trông chênh và trống vắng hơn rất nhiều. Cô ngước mắt lên bầu trời và thấy từ khóa mắt những giọt nước mắt cứ lăn dài. Phải chăng là cô đang khóc? Khánh làm Phương phải khóc có đúng không? Đêm nay là cái đêm gì mà cả Khánh và Huân đều đi theo Nhã Phương vậy? Phương giật mình quay đầu lại và thấy Huân đang đứng ven đường. Huân bước ra, tiến về phía Phương. Huân tỏ ra mạnh mẽ và kéo Phương ngả vào vai của mình. Có muốn Huân cho mượn bờ vai để khóc không nào? Không. Huân hơi ngạc nhiên, vì theo lẽ tự nhiên, trong cái tình huống này, Phương sẽ im lặng và bật khóc trên vai của Huân. Đi ăn gì đó đi, nhâm nhi cốc rượu được không? Huân nhìn Phương rồi bật cười. Được, tôi lúc nào cũng có thời gian cho Phương. Sẵn sàng, nếu như Phương say, tôi đưa Phương về. Phải tới gần chục chén đầu, Phương uống lấy uống để mà không cần lý do, không cần mời mọc. Phương cứ thế rót, chạm vào cốc của Huân và nốc cạn. Cô cũng chẳng buồn để ý xem Huân có uống hay không. Huân chỉ cần mẫn rót rượu vào ly cho Phương. Nhưng tới ly thứ 11 thì Huân ngăn lại. Đủ rồi đấy, giờ thì nói được chưa? Lý do cho việc cạn chén rượu tình này là thế nào? Chẳng thế nào cả, thích thì uống thôi. Phương bạn của tôi mà yếu đuối thế à? Uống rượu đâu phải là thang đo sự yếu đuối. Cũng đúng, nhưng mà uống rượu say là thước đo chỉ sự yếu đuối trong tâm hồn. Vẽ chuyện lắm lý sự, tôi không muốn tranh luận với ông. Phương định giấu đến bao giờ? Phương ngồi im, không rót rượu, không tranh luận. Phương cố định hình lại tâm trí để xem cái câu hỏi đầy ẩn ý đó là sao. Ý Huân là sao? Phương định giấu chuyện có tình cảm với Khánh đến bao giờ? Vớ vẩn, ai nói với ông thế? Chẳng ai nói, nhưng tôi đâu phải là thằng ngốc. Khánh có thể không nhận ra, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ánh mắt của Phương nhìn Khánh. Hôm nay Phương buồn vì Khánh. Vì Khánh nói thích Tú Linh có đúng không? Câu chuyện đó Phương đã nghe thấy và vờ như mình chẳng hề hay biết có đúng không? Phương rót thêm ly rượu, sau đó ngửa cổ lên trời uống cạn. Cô im lặng vì không biết phải nói lời công nhận đó theo cách nào. Sao Phương không thử một lần nói lên tình yêu của mình đi? Sao Phương cứ mãi im lặng? Phương cam tâm mất Khánh à? Khánh đã bao giờ là của tôi đâu, làm sao có thể nói mất được. Mà tôi với Khánh là bạn, tình bạn đó sẽ không mất đi đâu. Không có thứ tình bạn nào khiến ta bật khóc khi người đó có người yêu cả. Nó là nỗi đau của tình ái, đừng cố phủ nhận điều đó nữa. Đáng ghét thật đấy. Tôi chỉ đơn giản là muốn uống rượu, muốn khóc mà không cần lý do. Huân có thể ngừng tra hỏi tôi được không? Phương cố lảng tránh vấn đề bằng một lời trách cứ. Tôi không tra khảo Phương. Tôi nói vì không muốn làm Phương khổ. Tôi đã đồng hành với Phương bao lâu nay rồi, tại sao không lại cho tôi biết? Nhưng lần này Phương mới đau thật. Bởi vì khi người ta sắp mất đi điều mình mong muốn, người ta mới thấy hoang mang và lo sợ. Chứ không phải Huân đang sợ. Nếu như nói thẳng thừng ra, Khánh sẽ cướp mất Tú Linh của ông à? Lần này đến lượt Huân im lặng trước câu hỏi của Phương. Đúng là Huân không biết trả lời làm sao. Chối cãi thì không đúng với những gì băn khoăn trong lòng Huân. Nhưng thừa nhận thì thực tế không phải như vậy. Tôi muốn đề nghị với Phương một chuyện có được không? Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương. Dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa bốn người. Nhã Phương chờ đợi điều mà Ngọc Huân sắp nói. Chúng mình chơi một trò nói thật nha. Và những gì người nói ra mãi mãi là một bí mật của hai đứa. Vậy ông nghĩ trước giờ tôi nói dối các ông à? Không phải là nói dối, mà là không nói ra. Có đúng thế không? Nhã Phương, yêu Nam Khánh có đúng không? Câu hỏi đó cứ xoáy đi xoáy lại, làm cho Nhã Phương cảm thấy bực bội. Nhưng Phương biết sự bực bội đó không phải vì Huân, mà vì cô đã đeo một quả bí mật quá lâu, chẳng thể chia sẻ cùng với ai. Ừ. Phương buông thõng một câu ừ, khiến Huân giật mình. Anh không nghĩ Phương lại thú nhận điều đó đơn giản đến như vậy. Thế tại sao đến bây giờ Phương vẫn im lặng? Bao năm qua Khánh đối với Phương như thế. Tôi tin Khánh không thể nào làm Phương khổ được. Tại sao cứ im lặng ôm một mối tình câm như thế để tự làm khổ mình? Nhã Phương rót rượu vào hai chiếc ly đã cạn sạch. Cô cần phải làm một điều gì đó thay vì nhìn vào đôi mắt xoáy sâu của Huân. Có ích gì đâu. Một tình bạn lâu năm cũng không làm nên một tình yêu. Hơn nữa mẹ Khánh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người như tôi. Gia đình tôi. Ông biết rồi đấy. Thế nên tốt nhất là im lặng. Thời gian làm mình yêu một người thì tất nhiên nó sẽ làm mình quên đi được mà thôi. Nam Khánh có vẻ yêu Tú Linh. Nhã Phương có biết điều đó không? Ừ, biết chứ. Tú Linh là một cô gái tốt. Cô bé dễ thương. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ yêu Tú Linh thôi. Huân cũng yêu cô ấy mà, đúng không? Ừ. Vậy còn tình bạn của chúng ta? Nhã Phương cảm thấy lo lắng thực sự cho tình bạn của ba người khi mà có một thứ tình cảm khác xen vào và làm cho mọi thứ bị phá hủy. Nếu Phương có thể bình thường khi thấy Nam Khánh yêu Tú Linh thì tôi cũng làm được điều đó. Và ngược lại, chúng ta là bạn, dù gì thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Nhưng phải nói thật một điều, tôi nghĩ chỉ có Nhã Phương mới có thể làm cho tâm hồn Khánh nó tĩnh lại thôi. Đêm tàn, Nhã Phương và Huân chia tay nhau sau một cái ngoắc tay. Đừng ai nói chuyện này với người khác nhé. Không phải là lo sợ mà là vì đơn giản, tình yêu phải để nó tự đến. Cả đêm hôm đó, Nhã Phương không ngủ được. Cô đoán Ngọc Huân chẳng thể nào chợp mắt được. Nhưng có một người nữa cũng đang nhấp những ngụm rượu trong đêm. Và đúng là đêm đó, Ngọc Huân mất ngủ. Nhưng cái lý do khiến anh trằn trọc mãi chính là cuộc gặp với Tú Linh sau khi về tới cửa nhà. Cô gái ấy đã tới tìm Huân. Nhìn thấy Tú Linh đứng chờ mình trước căn hộ, Ngọc Huân sửng sốt. Linh, em đến đây từ bao giờ thế? Em vừa mới tới. Anh vừa đi gặp riêng với chị Phương về, có đúng không ạ? Ừ. Huân mệt mỏi mở cánh cửa. Ngay sau đó, Linh đẩy vội anh vào căn phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Ánh điện còn chưa kịp bật lên, Tú Linh ôm chặt lấy Huân từ phía sau, nói bằng cái thứ giọng thò thè đầy mê luyến. Anh ơi, xin hãy giúp em có được không ạ? Huân thấy trái tim mình như thắt lại. Anh biết ý đồ mà Linh sắp nói, nhưng vẫn muốn chứng thực lại cái cảm giác của mình bằng một câu thừa nhận từ Linh thay vì phỏng đoán. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như anh Khánh. Em cần sự giúp đỡ của anh ạ. Huân muốn gỡ đôi bàn tay của Linh ra khỏi vòng eo của mình, nhưng cô càng siết chặt hơn. Anh hứa với em đi. Nếu anh không hứa, em nhất định không buông. Linh này, em phải làm đến mức này ư? Em không thấy em đang quá đáng à? Anh từng nói sự thật và quyết liệt là ưu điểm lớn nhất của em mà. Em không muốn vòng vo vì anh Khánh là mục tiêu của em. Thay vì giấu giếm hay tỏ ra ngại ngần, em sẽ chơi bài ngửa luôn. Vì thế, anh hãy giúp em. Em muốn anh làm gì? Anh đến với chị Phương đi. Đó là một cái kết đẹp. Nếu anh từ chối thì sao? Thì em sẽ vẫn giành anh Khánh bằng được với tay của mình. Nếu anh không ở bên, chị Phương chắc chắn sẽ bị tổn thương. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Huân nắm chặt lấy bờ vai của Tú Linh và nói. Em bị làm sao vậy Linh? Sao em lại trở nên như thế này? Thẳng thắn và quyết liệt không có nghĩa là chà đạp lên người khác để có được thứ mình muốn. Với tư cách là một người bạn, anh không cho phép ai làm tổn thương Phương, kể cả khi người đó là em à? Cổ họng của Huân nghẹn đắng. Tú Linh vừa chạm vào điểm yếu của anh. Cô gái mà anh từng nghĩ là mong manh thuần khiết đến vô ngần lại đang khiến cho Huân cảm thấy sợ hãi về những bộ mặt khác của cô. Đúng vậy, kể cả người đó là em. Tú Linh mỉm cười. Cô ghé sát mặt Ngọc Huân, đặt tay lên vai của anh, kiễng chân và thì thầm vào vành tai của anh. Em nhờ anh rồi đấy, giúp hay không là tùy anh, nhưng em sẽ không dừng lại đâu. Nói rồi Tú Linh rời khỏi căn hộ của Huân. Ngay khi cô đóng sầm cánh cửa lại, Tú Linh cười nhếch miệng. Tôi không cầu xin, là tôi thông báo thôi. Dù là anh hay bất kỳ ai cũng không được phép ngáng đường của tôi. Nhã Phương, chị thì có cái quái gì hơn tôi? Hai người đàn ông này càng muốn bảo vệ chị, thì tôi lại càng phải làm tới cùng. Cứ chờ đấy. Kể từ hôm thú thật với nhau về mọi thứ, Ngọc Huân và Nhã Phương có vẻ thân hơn thường lệ. Mà có lẽ vì Nam Khánh đang tự tách mình ra khỏi cuộc chơi ba người, vì anh chàng chỉ có thời gian cho Tú Linh. Ít ra Nam Khánh cũng đã từng nhiều lần từ chối những cuộc cà phê với Huân và Phương chỉ vì bận đưa Tú Linh đi chơi. Nam Khánh không ngần ngại công khai tình yêu của mình. Có vẻ như anh chàng nôn nóng để làm việc đó. Nam Khánh xin cho Tú Linh vào làm việc cùng một nơi với mình. Có lẽ vì thế mà tình yêu đó càng tiến triển nhanh hơn so với bình thường. Tan tầm, Nam Khánh chờ đợi để đưa Tú Linh về. Đôi chim câu lúc nào cũng gắn liền với nhau, khiến mọi người chẳng gặp chút khó khăn nào để đoán biết họ là một đôi. Mình đi đâu đây ạ? Tới một quán cà phê được không? Cũng lâu rồi anh không tới đó. Dạ vâng ạ. Nam Khánh đèo Tú Linh đến một quán cà phê quen thuộc của anh và hai người bạn bao nhiêu năm gắn bó. Khá lâu rồi, Nam Khánh không gặp lại Nhã Phương và Ngọc Huân. Sự liên lạc giữa họ chỉ dừng lại ở một vài dòng tin nhắn hỏi thăm, một vài cuộc điện thoại chớp nhoáng. Khánh thường viện lý do đi cùng với Tú Linh để trốn tránh những cuộc gặp gỡ đó, dù anh biết có thể trong lòng hai người đang có những chút giận hờn, không nói thành lời. Khánh và Tú Linh ngồi trong một không gian lãng mạn. Thường thì đây là nơi mà Khánh có thể thoải mái cười, nói và tán phét cùng với Nhã Phương và Huân. Nhưng hôm nay ngồi cạnh với Tú Linh, anh lại trầm ngâm đến lạ. Anh chàng xoay ly cà phê, vần tới vần lui và ngấm những ngụm đầy tâm trạng. Tất nhiên Tú Linh có thể nhận ra tâm trạng đó. Cô có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng trái tim lại đủ tinh tế để cảm nhận được sự thay đổi của anh. Anh Khánh, anh có tâm sự gì à? Nam Khánh bị kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man. Rất nhanh chóng, Khánh lấy lại vẻ mặt bình thản và cười nói. Có gì đâu, anh đang nghĩ vớ va với Vân mà. Trong suy nghĩ đó, có chị Nhã Phương có đúng không ạ? Ừ. Tú Linh có vẻ bị bất ngờ, pha thêm chút giận dữ khi nghe Khánh thừa nhận nhanh như vậy. Có Nhã Phương và có cả Huân nữa. Lâu rồi em không thấy anh đi cùng với anh chị ấy. Chắc ba người rất thân nhau chứ. Thế tại sao? Hay là anh tránh mặt họ à? Ừ, anh đang muốn tách mình ra. Và anh đang lấy em làm bình phong để từ chối những lời mời gặp gỡ của anh chị ấy à? Thế em không thích đi cùng anh sao? Em không thích đi cùng anh, trong khi anh ngồi ở đây, anh nhớ về người khác. Anh xin lỗi, chắc là anh sai rồi. Chỉ là anh muốn tạo cơ hội cho Huân với Nhã Phương. Một mối quan hệ ba người, dù là tình bạn, cũng khó khiến họ có thể tiến đến bên nhau. Vì vậy, thời điểm này, anh muốn tách mình ra một chút. Khi anh hờ hững, họ sẽ tự xích lại gần nhau hơn. Vậy là anh muốn gán ghép họ với nhau à? Không phải là gán ghép, mà anh chỉ muốn cho họ thêm cơ hội. Anh nghĩ Nhã Phương cần một người như Huân che chở. Huân sẽ mang lại hạnh phúc cho một người nhiều thương tổn như Phương. Chị Phương, gia đình chị ấy có chuyện gì hả anh? Em thấy chị ấy không bao giờ nhắc đến mẹ. Có vẻ như chị ấy luôn buồn về điều đó. Nhưng chị ấy không sẵn sàng chia sẻ, nên em chả bao giờ dám hỏi cả. Ừ, có những chuyện em không nên biết, không nhất thiết phải biết. Gương mặt của Khánh có phần trầm ngâm hơn sau câu hỏi đó của Tú Linh. Anh không nhận ra Tú Linh đang dần bực hơn khi bên anh. Thú thật, em chả muốn anh quan tâm tới chị Nhã Phương. Nhưng mà anh lại cứ quan tâm đến chị ấy, nên bắt buộc em phải quan tâm theo. Nắm rõ đối thủ của mình cũng là một cách để chiến thắng. Khánh hiểu điều mà Tú Linh nói, nhưng anh lại im lặng. Trong mắt mọi người, Khánh và Tú Linh tưởng như là một cặp thế, nhưng thực tế chưa bao giờ anh lại nói yêu cô. Anh nghĩ rằng anh Huân sẽ mang lại hạnh phúc cho chị Nhã Phương, Thế còn anh, liệu có bao giờ anh nghĩ là người mang lại hạnh phúc cho em không? Tú Linh chủ động thêm chút thôi. Cô cầm lấy tay của Khánh và ghé sát vào gương mặt của anh. Đôi mắt của cô như muốn cầu cứu, làm Khánh cũng khá mềm lòng. Một cô gái đẹp đang bày tỏ yêu thương với mình, tất nhiên sẽ là một người đàn ông như Khánh xào xuyến. Vào giữa cái lúc mà Khánh đang nhìn Tú Linh đắm đuối, thì Nhã Phương và Ngọc Huân bước vào quán. Chẳng hiểu tình cờ hay cố ý, mà cái cảnh tượng đầu tiên hai người nhìn thấy chính là cảnh Khánh gần như sắp ghé bờ môi mình, chạm vào bờ môi của Tú Linh. Cả hai người ngượng ngập rời nhau. Nhã Phương vội vàng đưa mắt đi chỗ khác. Trong khi đó, nét mặt của Ngọc Huân thì đầy vẻ giận dữ. Tất cả mọi người đều nghĩ sự tức giận đó đến từ việc Ngọc Huân ghen khi thấy sự thân thiết của Nam Khánh và Tú Linh. Tình cờ quá, hai người đến đúng quá. Lâu rồi không gặp ấy nhở. Ngồi cùng đây đi, Phương, Huân. Khánh chủ động đứng dậy. Anh chàng cầm tay Nhã Phương kéo lại gần bàn. Nhã Phương bối rối không biết phải nói cái gì. Làm gì cho bớt phần căng thẳng trong hoàn cảnh này đây. Hai người hẹn lỉnh đi uống một mình để không phải trả tiền đấy à? Vậy thì tôi với Huân phải gọi thật nhiều đồ để phạt hai người mới được. Nhã Phương biết câu nói đùa của mình chẳng thể làm cho bầu không khí bớt căng thẳng. Thế nhưng chỉ ít nó có thể khiến cô không im lặng hoàn toàn. Là trò của em đúng không? Ngọc Huân tiến đến trước mặt Tố Linh, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Tố Linh ngượng ngùng quay đi. Ngay lập tức, Ngọc Huân kéo tay Nhã Phương lôi ra khỏi không gian đầy sự bí bách đó. Nhưng khổ nỗi, tay kia, Khánh đang giữ Nhã Phương. Buông tay ra, lo cho cô gái mà ông lựa chọn đi. Nhã Phương để tôi lo. Sự tức giận của Ngọc Huân khiến Nhã Phương và Khánh hoàn toàn bất ngờ và không thể hiểu được. Chỉ có Tú Linh, cô vẫn ngồi im lặng. Không ai biết là Tú Linh ngượng hay buồn. Chỉ có riêng Ngọc Huân biết có một sự thật đang cố giấu đi. Dừng lại dưới chân cầu, Ngọc Huân rút điếu thuốc hút giữa một đêm mùa đông lạnh giá. Sự đăm chiêu của Huân khiến cho Phương cảm thấy sợ. Kể từ lúc bước ra khỏi quán cà phê đó tới giờ, Ngọc Huân không nói một lời. Nhã Phương thực sự cảm thấy bất an vì thái độ bất thường này của Huân. Dẫu sao Nam Khánh cũng công khai yêu Tú Linh, đó là chuyện cả hai phải chấp nhận. Lý do nào khiến Ngọc Huân cáu giận tới mức độ này? Phải chăng là vì Huân ghen? Nếu đúng là như vậy, thì nó có vẻ giống như tính cách của Huân. Tiếng chuông điện thoại của Nhã Phương rung lên. Cô lặng lẽ mở điện thoại ra và thấy Nam Khánh đang gọi. Đừng có nghe! Ngọc Huân vẫn đứng nhìn về phía bờ sông, miệng không ngừng thở ra làn khói thuốc, nhưng lại cấm Phương không được nghe điện thoại. Như thể Huân biết rõ ai là người đang gọi điện đến. Phương tắt máy đi, đừng có nghe vào lúc này. Làm theo lời của Huân đi. Thú thực, nếu Huân có nói không thì Phương cũng không bao giờ có ý định nghe máy. Điều mà Nhã Phương quan tâm lúc này chính là thái độ của Huân, người bạn bao năm qua, chứ không phải là trả lời một vài câu hỏi của Khánh, mặc dù Khánh cũng là bạn. Nhã Phương lặng lặng tắt máy, đút điện thoại vào túi áo. Huân ơi, Huân làm sao thế? Phương thực sự không hiểu cái thái độ của Huân lúc nãy. Dù sao chuyện Nam Khánh và Tú Linh, cả hai chúng ta đều chấp nhận như thế. Có cái gì mà Huân lại cáu đến mức như vậy? Khánh nó không có lỗi, vì khi cậu ấy yêu Tú Linh và hẹn hò với cô bé. Ừ, đúng là Khánh nó không có lỗi. Vậy thì Tú Linh lại càng không. Tú Linh càng không có lỗi khi yêu một chàng trai thú vị như Khánh. Tú Linh không có lỗi khi yêu Khánh, nhưng có lỗi khi bất chấp tất cả để yêu Khánh. Ý của Huân là sao? Phương không hiểu lắm. Huân dập điếu thuốc đi và quay lại nhìn Nhã Phương. Lên xe đi, tôi đèo Phương về. Sẽ có một lúc nào đó tôi nói cho Phương biết, nhưng bây giờ thì không phải lúc. Phương chỉ cần hiểu rằng tôi không phải là một kẻ hèn hạ và ích kỷ, chỉ vì tình yêu của mình mà cáu giận với Khánh hay là trách mắng Tú Linh. Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Nhã Phương muốn đặt ra cả trăm ngàn câu hỏi để căn vặn, để tra khảo những điều mà Huân đang muốn giấu. Nhưng rồi cô lại im lặng. Một tình bạn lâu năm đủ cho Phương hiểu khi nào cần hỏi và khi nào nên im lặng. Cô ngoan ngoãn lên xe máy và chờ Huân Đèo trở về. Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm thật dài với rất nhiều người, trong đó có cả Phương. Em xuống dưới cổng, tôi cần gặp em. Tú Linh nhận được tin nhắn của Ngọc Huân vào lúc 12 giờ đêm. Tú Linh biết thế nào cũng có tin nhắn này, và cô đã chờ đợi nó từ tối đến bây giờ. Tú Linh khoác chiếc áo ấm, rồi rón rén mở cửa đi xuống cổng. Dưới ánh đèn điện cao áp, bóng của Ngọc Huân dường như cô đơn hơn trên con đường vắng bóng người. Có chuyện gì mà giờ này anh còn tìm em? Em biết là anh sẽ đến còn gì. Anh muốn nghe một câu trả lời. Tại sao em lại làm như thế? Em làm gì? Em không hiểu anh nói gì. Cuộc gặp gỡ ở quán cà phê tất nhiên không phải là tình cờ, vì chính em đã nhắn tin cho anh tới. Có lẽ em cũng tính toán cho cái màn thân mật giữa em và Khánh, để cho Phương nhìn thấy. Anh nói không sai chứ? Đúng, không sai. Nhưng điều đó thì sao? Nếu anh thương chị Phương thì anh yêu chị ấy đi. Chẳng phải cả hai người đều đang cô đơn đó sao? Linh! Ngọc Huân muốn nổi giận, nhưng rồi anh lại tự nhắc mình phải kiềm chế. Sự điềm tĩnh của Huân bao lâu nay dường như lần này không còn tác dụng. Nhưng chí ít, anh cũng nhắc nhở mình rằng anh và Tú Linh không là gì của nhau. Anh nhắc lại một lần nữa, chuyện tình cảm của chúng mình, em có thể đá nó lăn lóc trên đường như một thứ đồ bỏ đi. Anh không trách, nhưng em không có quyền làm tổn thương Phương. Anh không cho phép em làm như vậy. Tham vọng của em quá nhiều rồi đấy. Em dừng lại đi. Em không đủ tự tin để giành lấy Khánh về tay mình, mà em phải dùng cái trò hèn hạ đó sao? Anh thôi đi. Không phải là em không tự tin. Em tin anh Khánh sẽ yêu em, cũng giống như anh vậy. Em chỉ đang đẩy quá trình đó đến nhanh hơn mà thôi. Ngọc Huân cười khẩy sau câu nói đầy run sợ của Tú Linh. Em nói không đúng với những gì em nghĩ. Anh quá hiểu em. Nhưng đây là lần cuối cùng anh để yên chuyện em làm tổn thương Phương. Một lần nữa mà như vậy, anh sẽ không im lặng đâu. Ngọc Huân quay đầu bước về con phố vắng. Cái dáng của Huân lầm lũi làm tim của Tú Linh nhói đau. Anh Huân! Ngọc Huân bước chân nhưng anh không quay đầu lại. Anh chỉ đứng yên chờ một câu nói của Tú Linh. Em xin lỗi anh. Vì điều gì? Vì em đã phụ tình tôi hay sao? Vì tất cả. Huân không trả lời. Anh cứ thế bước về phía trước. Khoảng cách giữa Ngọc Huân và Tú Linh càng lúc càng thêm xa. Cho đến tận bây giờ, Huân vẫn chưa thể nào tin nổi cuộc tình của anh và Tú Linh là đoản mệnh theo cách này. Vốn dĩ Huân hiểu, trong đời, chẳng phải ai cũng có thể yêu rồi đi tới tận cùng tình yêu cùng nhau như cái cách mà Tú Linh đang làm, khiến cho anh cảm thấy ghê sợ. Huân sẽ không bao giờ quên được cô gái bé nhỏ ngây thơ, non nớt ấy, lần đầu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với anh và Phương đã rất dịu dàng. Có lẽ chính bởi điều đó mà anh rung động và yêu thương. Họ đã bắt đầu tình yêu ấy trong bí mật. Tú Linh nói không muốn chị Phương cảm thấy mình là một kẻ dư thừa, vì dù sao chị Phương cũng chưa có người yêu. Đợi chừng nào Phương tìm thấy được ai đó thì họ mới công khai. Huân là người không thích phô trương, màu mè nên hoàn toàn đồng ý với điều đó. Cuộc tình với Linh mang đến cho anh quá nhiều dư vị hạnh phúc. Anh thích cái cảm giác được bao bọc và che chở cho cô gái mong manh ấy. Cho tới cái ngày gần một năm yêu nhau, Tú Linh tuyên bố chia tay một cách đường đột. Lời cô nói hôm đó găm vào tim của Huân đau nhói. Có lẽ sẽ không có ai yêu em nhiều như anh, nhưng những thứ anh có thể mang lại cho em không nhiều như thứ mà một người khác có thể mang lại. Vì thế mình dừng lại đi. Không phải vì anh không tốt, mà vì em muốn một người lo cho em được nhiều hơn. Anh biết hoàn cảnh của em. Em xuất thân trong một gia đình quá cực khổ, và em không muốn cuộc đời của mình mãi chôn vùi trong cái nghèo hèn đó. Em chỉ có một lần lựa chọn chồng, nên nhất định phải chọn cho thật đúng. Em xin lỗi. Lòng tự trọng dĩ nhiên không cho Huân được quyền níu kéo Tú Linh. Linh có nhiều tham vọng hơn là anh tưởng, và tình yêu với Linh chỉ là thứ yếu trên con đường đạt được những điều mà Linh muốn. Huân bình thản bước ra khỏi cuộc tình ấy, dù trái tim còn nặng yêu quá nhiều. Anh vẫn nghĩ rồi có một ngày, sau những va vấp và tổn thương, Linh sẽ quay về. Hoặc già nếu cô may mắn, sẽ tìm được một người đàn ông đủ tốt và đủ điều kiện như Linh mong đợi. Nếu có ngày đó thật, anh cũng mừng cho cô. Ngay cả trong mơ, Huân cũng không thể nào tin được rằng cuối cùng người mà Linh nhắm tới lại là Khánh. Quả đúng là Khánh ưu tú. Chỉ riêng cái ngoại hình, sự sôi nổi và hào hoa của Khánh đã đủ khiến các cô gái phải mê mẩn. Huống chi, anh còn có một bệ phóng hoàn hảo, là gia đình giàu có. Nhận được cuộc hẹn của Khánh, Huân bước vào quán nhậu quen thuộc và đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cuối cùng Huân cũng tìm thấy người quen. Từ một góc phòng, Nam Khánh đưa tay vẫy gọi bạn của mình. Này, sao tới muộn thế ông tướng? Tôi bận chút việc. Mà ông ngồi uống một mình nãy giờ đây à? Thì ông không đến, tôi chả phải uống một mình. Rót cho tôi một ly, trời lạnh quá, muốn làm vài ly cho ấm người. Phải tới gần 10 phút, cả hai ngừng nói chuyện và chỉ uống. Có lẽ Nam Khánh và Ngọc Huân cần có một sự khởi đầu như thế để bắt đầu những câu chuyện phía sau đó một cách can đảm hơn. Chuyện hôm đó ông làm sao thế? Ghen à? Tôi không dỗi hơi, cũng không hèn như thế. Vậy cái thái độ đấy là gì? Tôi không muốn giải thích cho điều đó. Im lặng, cả hai lại tiếp tục những ly rượu. Ông và Tú Linh thế nào? Có ổn không? Thì cũng tạm, hẹn hò như bao đôi tình nhân khác. Ông yêu Tú Linh thật lòng chứ? Khánh hơi khựng lại trước câu hỏi có phần thẳng thắn của Huân. Thế rồi nhanh như chớp, anh lấy lại sự điềm tĩnh. Có cái gì mà không thật? Ông không thấy Tú Linh là mẫu cô gái đáng để đàn ông si mê à? Kể cũng đúng. Cuộc nhậu mỗi lúc một thêm dài, những ly rượu cứ không ngừng được rót ra. Cả hai đã đều đều ngà ngà say. Nhã Phương dạo này thế nào? Lâu lắm tôi không gặp Phương. Nam Khánh bắt đầu câu chuyện về Nhã Phương. Ông đi mà gọi cho Phương, mà hỏi cái điều đấy. Ông là bạn của Phương cơ mà. Thì thấy ông hay gặp Phương hơn, tiện đây tôi hỏi luôn. Chả liên quan. Khánh bật cười vì câu trả lời hờn dỗi của Huân. Thế tại sao ông không yêu Phương? Hỏi gì mà kỳ cục thế? Tôi thấy Phương đáng mến đấy, hai người có vẻ hợp nhau. Tôi thấy ông hay lo lắng cho Phương. Phương sẽ tốt hơn nếu yêu một người như ông. Ông say rồi đấy. Nếu cảm thấy uống đủ rồi thì dừng lại đi. Đừng bắt đầu những câu chuyện một cách nhảm nhí như vậy. Tôi không nhảm nhí. Tôi thực lòng mong ông và Phương có thể đến bên nhau. Chỉ có ông mới khiến tôi tin tưởng giao Phương mà thôi. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương. Phương không phải là của ông. Vì thế ông không có quyền giao cô ấy cho ai cả. Chẳng ai có quyền đó. Cô ấy không phải là thứ đồ vật. Để ông thích đặt vào đâu thì đặt. Còn tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Phương. Với tư cách một người bạn. Cảm ơn ông vì điều đó. Ông lấy cái tư cách gì để cảm ơn? Ông đâu phải là người yêu của Phương. Ông nói đúng rồi đấy. Tôi say rồi. Nam Khánh nốc cạn ly rượu trên tay của mình và đặt nó xuống trong một trạng thái hậm hực. Ông nhớ chăm sóc cho Phương tốt đấy. Giờ tôi có người khác để phải chăm rồi. Nên chắc chắn tôi ít gặp Phương hơn. Nhờ ông cả đấy. Không phải nhờ, đó là bạn của tôi. Chỉ cần ông hạnh phúc thực sự với tình yêu của mình là tôi mừng rồi. Mà sao ông từ bỏ tình yêu với Tú Linh nhanh thế? Không tự tin vào bản thân à? Vì ông là ước mơ của Tú Linh. Tôi không thích cướp đi ước mơ của người khác. Nói cái gì mà toàn những lời xến sẩm thế ông? Ông đã chọn Tú Linh thì ráng mà hạnh phúc với cuộc tình đó. Nếu không, ông mang tội lớn với cả ba người đấy. Ba người? Là những ai? Tôi, Tú Linh và Phương. Tại sao lại có Phương ở đây? Chẳng biết là rượu làm cho Huân say và không thể kiểm soát được lời nói của mình, hay là tự thâm tâm của Huân muốn nói ra điều đó. Vì Nhã Phương nó yêu ông, chẳng lẽ ông lại không cảm nhận được điều đó? Vậy là cuối cùng, cái bí mật mà Huân từng hứa sẽ không bao giờ nói ra, nó đã được bật mí. Mà khổ nỗi lại bật mí với người lẽ ra không nên biết. Nam Khánh im lặng, anh không biết nói gì vào lúc này. Vờ như mình không biết, hay là reo lên sung sướng, như thể mình là một hot boy, mọi thái độ đều sẽ là lố bịch. Vì thế, Khánh im lặng. Ngọc Huân rời quán rượu trước Khánh. Anh chàng viện cớ còn phải ngồi đợi Tú Linh ở gần đó, nên sẽ về sau. Nhưng ngay sau khi Huân về, Khánh cũng rời đi. Khánh đi một cách vô thức, mà không hề nhận biết mình đang bước về phía căn nhà của Nhã Phương. Khánh cũng không nhớ mình đã đứng dưới ngôi nhà của Phương bao lâu. Anh cứ đứng lặng và ngước lên nhìn vào ô cửa phòng sáng đèn của Phương. Dậy đến vài tiếng đồng hồ, Khánh cứ đứng như vậy mà trong đầu không một suy nghĩ có thể gọi tên là gì. Khánh bấm máy gọi cho Phương. Phương à, Khánh đang ở dưới nhà này. Xuống gặp Khánh một chút được không? Sao đến giờ này? Muộn lắm rồi, có chuyện gì thế Khánh? Xuống đi. Khánh tắt máy, đột ngột đến mức ruột gan của Phương nóng như lửa đốt. Phương khoác áo bông chạy vội xuống nhà. Hình ảnh Phương mặc đồ bộ màu hồng, khoác bên ngoài chiếc áo bông, chân đi bên giày, bên dép, làm Khánh thấy tim nhói đau. Vừa mới nhìn thấy Nhã Phương tất tả bước xuống, Khánh tiến tới, lôi tay Phương đi sành sạch. Anh kéo Phương vào một con hẻm vắng người. Khánh, làm cái gì đấy? Bỏ tay ra, Phương đau lắm. Khánh vẫn bất chấp tiếng kêu đó. Khánh đẩy Phương vào bức tường trong hẻm nhỏ. Hai tay của anh chặn, không cho Phương thoát ra. Ông làm cái gì đấy hả? Say rượu à? Nhã Phương cảm thấy thực sự bối rối với cái cách hành xử lạ lùng của Khánh. Cô cố gắng tạo ra sự thoải mái như hai người bạn, nhưng tim của Phương thì đập rất mạnh. Khánh áp sát vào người Phương, đôi mắt của anh nhìn sâu vào mắt của Phương, một ánh mắt đầy ám ảnh. Nói đi, Phương yêu tôi có đúng không? Nhã Phương chết lặng người khi nghe Khánh hỏi câu đó. Tim cô đập nhanh tới mức cô có thể cảm nhận được nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Khánh say rồi, về đi. Phương không muốn nói chuyện với Khánh lúc này. Nói đi, Phương yêu Khánh có đúng không? Buông ra, để tôi về. Nhã Phương càng cố vùng vẫy thì Khánh càng áp sát vào Phương. Tay của anh ghì chặt tay Phương lên một bức tường rêu phong trong hẻm nhỏ. Nếu không yêu, tại sao Phương lại tất tả đến mức đi nhầm dép để vội xuống đây gặp tôi? Sao một cuộc gọi điện thoại bâng quơ đến như vậy? Buông tôi. Nhã Phương còn chưa nói hết câu thì Khánh đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn. Hơi thở gấp gáp, tiếng nhịp tim không chỉ của Nhã Phương mà của Khánh cũng rộn ràng. Phương có thể cảm nhận được đó là hơi thở của tình yêu. Nụ hôn mặn chát vì nước mắt, nụ hôn dần dần tê tới từng thớ thịt. Phương muốn vùng vẫy để thoát khỏi nó, nhưng cô lại nhắm mắt và cứ thế hôn Khánh như thể đó là nụ hôn của hai kẻ yêu nhau cuồng dại. Đêm lạnh giá, nụ hôn khắc khoải đến kỳ lạ. Khánh lặng lẽ rời bờ môi của Nhã Phương, nhưng cái nhìn vẫn xoáy sâu vào đôi mắt đầy những ngượng ngùng của Nhã Phương. Em nói đi, em yêu tôi có đúng không? Lời lẽ ấy, cái nhìn ấy, giọng điệu ấy, nụ hôn ấy, tất cả làm cho một cô gái cứng rắn như Nhã Phương muốn tan chảy. Nhã Phương lặng lẽ gật đầu. Cô không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem sau khi mình thừa nhận tình yêu này, mọi chuyện sẽ ra sao. Lúc đó cô chỉ biết thừa nhận theo con tim của mình. Dường như có một tia hy vọng lóe lên trong lòng của Nhã Phương. Thế nhưng ngay sau cái gật đầu đó của Phương, Khánh lớn tiếng cười vang. Tú Linh nói đúng. Đúng là bà yêu tôi thật. Tôi lại tưởng cô ấy ghen tuông vớ vẩn mà nghi oan cho bà. Nhưng biết làm sao đây. Cảm ơn bà vì tình cảm bà dành cho tôi nhé. Nhưng mà tôi không yêu bà. Nụ hôn vừa nãy chỉ là một phép thử thôi. Tôi đã thua Tú Linh trong vụ cá cược này. Xin lỗi bà nhé. Thôi, Tôi về đây. Nam Khánh bước đi nhanh đến nỗi Nhã Phương vừa cảm thấy có một cơn bão cuốn qua đời mình. Khánh đi mà không hề biết rằng phía sau Phương ngồi sụp xuống, một trái tim vừa vỡ vụn. Nhưng Khánh lại không quay đầu, nhìn lại dù một chút. Nhã Phương nghĩ mình sẽ khóc, nhưng cô không khóc nổi. Nước mắt có cảm giác như đã đóng băng. Nhưng con tim thì dường như không thể chịu được nỗi đau quá lớn này. Nó muốn nổ tung. Cô run rẩy, chiếc điện thoại chơi tay cũng rơi xuống đất. Nam Khánh đã đi. Phương cảm giác như một cơn lốc vừa cuốn qua đời mình. Thứ mà Phương sợ không phải là tình yêu ấy không thành như mong đợi, mà là tình bạn của cô và Khánh sẽ đi về đâu. Sau cái nụ hôn nghiệt ngã, sau cả lời thú nhận của cô khi nãy. Phương bấm máy gọi cho Huân. Cô không biết cầu cứu ai vào lúc này, ngoài người bạn ấy. Phương chỉ muốn có một ai đó bên cạnh mình. Nhận được cuộc gọi của Phương, Huân đã vội vã phóng xe đến. Anh để chiếc xe máy đổ cành xuống nền đất khi nhìn thấy Phương đứng nép mình bên bờ tường. Người cô run lẩy bẩy. Huân cởi áo khoác, choàng vội lên người của Phương. Cô đổ cục tấm thân lên người anh, tựa đầu vào vai của Huân mà khóc. Thay vì hỏi, Huân cứ vỗ nhẹ lên bờ vai Phương như một sự an ủi dễ chịu nhất. Thành phố càng về đêm càng lạnh. Ngọc Huân ngồi bên Nhã Phương không nói một lời. Cả hai ngồi trước bậc thềm nhà Phương. Nếu là bình thường, Huân sẽ tra khảo hỏi xem Phương vừa gặp chuyện gì. Nhưng hôm nay thì khác. Huân đọc được trong mắt của cô một sự đổ vỡ. Anh lặng lẽ là một người vô hình, ngồi nhìn Phương khóc. Cảm thấy nhẹ hơn chút nào chưa? Phải lấy hết can đảm, Huân mới dám hỏi Phương câu đó. Phương chỉ lắc đầu không nói, cũng không rơi lệ. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Sao vậy cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ? Phương không thấy mệt à? Tôi ngốc lắm đúng không? Chỉ có kẻ ngốc mới yêu mà không dám nói. Đau mà không dám thể hiện. Tôi cứ lầm lũi một mình như vậy. Tôi ngốc lắm đúng không? Ừ, ngốc. Cũng biết điều đó cơ à? Hôm nay tôi đã nói rồi. Huân dừng lại vài giây để hiểu những gì Nhã Phương vừa nói. Rất nhanh thôi, anh định hình được câu nói chẳng đầu chẳng cuối ấy của Nhã Phương. Rồi sao? Kết cục bi thảm đến thế này à? Phương đã thú nhận với Khánh hết rồi à? Không. Khánh hỏi tôi có yêu cậu ấy không? Khánh hôn tôi. Huân cảm thấy hơi ngại khi câu chuyện ngày một trở nên tế nhị. Nhưng biết làm sao khi mà Phương đang say, đang đau và cần một người để tâm sự. Khánh hôn tôi. Và rồi cậu ấy bỏ đi với một nụ cười. Có vẻ như cậu ấy là người chiến thắng trong một cuộc cá cược. Còn tôi là vật được đem ra để cá cược. Toàn thân của Huân bắt đầu run lên vì tức giận. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của mình dần dần sự tức giận. Gương mặt đỏ phừng phừng. Huân hiểu, đó là một sự cợt nhả, một sự bỡn cợt với tình yêu và đối với Phương. Thôi, Phương, vào trong nhà đi, ngủ một giấc. Ngày mai mọi chuyện sẽ qua thôi. Ngày mai, Phương sẽ thấy mọi người, không đau đớn như Phương nghĩ. Huân đã dự định sẽ ngồi với Phương cả đêm, thậm chí cả ngày mai, nếu điều đó khiến Phương nhẹ lòng. Nhưng ngay sau nghe cái câu chuyện mà Phương nói, Huân tự thấy mình còn có việc khác quan trọng hơn phải làm. Phải khó khăn lắm, Huân mới thuyết phục được Nhã Phương bước vào trong nhà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai. Rất là mong sẽ được gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.